Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2163, đừng kích thích ta. Canh thứ hai, rầm rầm rầm trong gió lốc, tiếng nổ vang đột ngột lên, sóng khí cuồng hất, nổ, nổ, nổ, cái kia theo bão táp cuốn lấy cây cỏ núi đá, hủ nước lá khô. Cùng những kia hoặc chết hoặc sống mộng yểm tộc, dính lên sóng khí sau, chính là muốn nổ tung lên. Trong một mảnh đất trời kia hết thảy vật hữu hình, lấy một cái tan vỡ lại tử vong vậy trạng thái, không ngừng nổ bể ra đến, lại trừ khử thành hư vô. Bắt đầu, còn chỉ là hai bóng người, ở đó đại chiến trong hư không, không ngừng đan xen bóng dáng, rất nhanh sẽ là bốn đạo. Lục đạo, hắc ám thần quang, ngươi là hắc ám quang đế. Ám đế vừa xuất thế, lập tức liền bị tuyệt vọng nữ ma nhận ra hắc ám thần quang khí tức. Không đúng, đạo tâm khí tức không giống nhau, thần thông càng không giống nhau. Ngươi không phải hắc ám quang đế. Nghe nói nhân tộc tứ thánh bên kia, cũng ra một cái dung hợp hắc ám thần quang tiểu tử. Ngươi là tên tiểu tử kia. Tuyệt vọng nữ ma lại nói, phí lời quá nhiều, lấy chết chi đạo vậy. Ám đế tức giận xuất kiếm, đạo đạo màu đen thần quang, lấy chỉ có thần thức mới có thể đuổi theo tốc độ, không ngừng xuyên thủng, cắt rời tuyệt vọng nữ ma cùng nàng hai tôn tiên thần chi thân. Thời khắc này càng là Cố Tích Kim áp chế gắt gao trụ cái này đã từng thiên ma tộc đệ nhị cao thủ. Tiểu tử, đừng vội cho rằng, phía sau ngươi, có mấy cái hai bước nửa chỗ dựa, ta liền không dám giết ngươi. Tuyệt vọng nữ ma cũng là quát chói tai, bóng dáng lóe nhanh đồng thời, thủ đoạn không ngừng bấm, xúc động đi ra to lớn bão táp đến, hình thành một cái chu vi ngàn dặm vạn dặm. Không ngừng mở rộng bên trong bão táp thế giới. Trong bão táp này, màu xám tử khí cuồn cuộn, lấy ra đến bão táp trong phạm vi thiên địa sinh cơ đồng thời, lại lấy tử khí chôn vùi. Cố Tích Kim dần dần cũng cảm giác được không ổn. Chính mình phảng phất trúng rồi thời gian gia tốc chi đạo một dạng. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Tiểu tử, lão thân khôi phục tự do sau, làm ra chuyện làm thứ nhất chính là đem hắc ám quang đế cái này cướp đi ta người thứ hai bảo tọa ra hòa đuổi xuống. Hắc ám thần quang huyền diệu, ta đã sớm phá tan. Tuyệt vọng nữ ma nghiêm nghị quát lên, giữa hai lông mày là không nói ra được tùy tiện tự tin. Chỉ là đệ nhị cũng bị ngươi coi như bảo tọa, ngươi một đời này đạo đồ cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Cố Tích Kim nghe lập tức phản bác. Tuyệt vọng nữ ma nghe vậy, lộ ra một cái sắc mặt khí mãi đen biểu tình đến. Con người thu thả ở giữa, dường như muốn ăn thịt người một dạng, răng nanh răng nhọn. Tiểu tử, ngươi những đồng bạn kia đã sớm đem ngươi bỏ qua một đoạn dài, ngươi ngông nghênh cũng bất quá là nông cạn mạnh miệng. Tuyệt vọng nữ ma càng thêm điên cuồng công kích lên. Tiếng ầm ầm lại lên một đoạn. Cố Tích Kim ngoài miệng tuy ngông cuồng, trong lòng lại không hề có một chút coi rẻ đối thủ này. Tuyệt vọng nữ ma tuyệt đối là hắn ở hai bước trong cảnh giới có thể tìm được mạnh nhất đối thủ một trong, thậm chí có thể đi đi một trong hai chữ. Ngoài thân huyền quang không hề có một tiếng động hiện lên, bản tôn chi thân cùng ám đế ngoài thân đều tròng lên một tầng hắc ám thần quang vỏ, mà phi lai kiếm đế ngoài thân lại là tròng lên một tầng vỏ bão cát, đồng thời chống đỡ nổi lên cái kia tử vong chi khí. Trung tâm bão táp bên trong, tuyệt vọng nữ ma xem cười nhạt, rất nhanh, Cố Tích Kim cũng cảm giác được dị thường, sinh cơ còn đang trôi qua, liền linh vật chi thân nhan sắc cũng từng điểm ảm đạm đi. Lão ma nữ này xác thực không đơn giản. Cố Tích Kim trong lòng cả kinh, lập tức liền là lần thứ hai biến chiêu, đánh tung bên trong Phi Lai kiếm đế, một cái lấy ra Phi Lai phong đến, giương tay ném đi, hô, tiếng gào thét cuồng lên. Cái kia Phi Lai phong quăng sau khi rời khỏi đây, như bay phồng lên, hình thành một tôn càng lúc càng lớn đỉnh núi cái bóng. Thả ra ngoài trầm trọng trấn áp lực lượng, trấn áp hướng về phía cái kia nhanh chóng chuyển động tử khí bão táp. Thủ đoạn này vừa ra, lập tức rõ ràng, cái kia tử khí bão táp chuyển động tốc độ, nhanh chóng chậm lại, này một chậm dưới, Cố Tích Kim sinh cơ trôi qua tốc độ, cũng chậm lại, hắn chưa từng học qua sinh sinh bất tức đạo điển, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy đến phá giải rồi. Tuyệt vọng nữ ma phản ứng, tương tự nhanh chóng, lập tức chính là phân ra một tôn nước chi tiên thần chi thân. Công kích nổi lên Phi Lai phong đến, tử khí bão táp tốc độ, lần thứ hai nhanh lên, nhưng không cách nào đạt đến trước đỉnh cao. Rầm rầm rầm hai người tiếp đại chiến, đạo đạo hắc ám thần quang bay vụt, Cố Tích Kim cùng ám đế, lại một lần nữa lấy ra 10 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều đến, một đen một trắng hai đạo quang ảnh, phảng phất bạch thiên hắc dạ xoay chuyển một nửa, tấn công về phía tuyệt vọng nữ ma. Phốp, phốp, tuyệt vọng nữ ma liên tiếp trúng rồi mấy đòn, rên lên tiếng đến, không dám tiếp tục gắng đón đỡ, vội vã né tránh lên, nguyên lai chỉ đến như thế. Nếu ta đoán không lầm, người căn bản là phá giải không được hắc ám thần quang. Trước có thể thắng hắc ám quang đế, định là liều chết đến hắc ám quang đế sinh cơ trôi qua quá nhiều. Chủ động từ bỏ chịu thua chứ. Cố Tích Kim ánh mắt như điện, xuyên thủng cục diện, là thì lại làm sao? Lão thân vẫn không tin, người có thể chống so với hắc ám quang đế càng lâu. Tuyệt vọng nữ ma hừ lạnh. Vậy ngươi liền thử xem rốt cục là ta trước tiên bị ngươi rút khô, vẫn là ngươi trước tiên bị ta chặt thành thịt nát. Cố Tích Kim ngữ điệu sục sôi lên, trong mắt chiến ý nổi lên. Hai bước nửa, đánh không lại, tầm thường một bước hai bước tu sĩ, lại căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cố Tích Kim ở không trên không dưới ở giữa, không biết nín có bao nhiêu khó chịu, ngày hôm nay rốt cục có thể thoải mái đánh một trận. Thời khắc này, thậm chí ngay cả tìm kiếm hai bước nửa chi đạo sự tình, đều tạm thời lãng quên rồi. Ánh kiếm bay vụt, kiếm ấn gào thét, kiếm văn lăn lộn, này mấy chục ngàn năm đến, Cố Tích Kim vẫn cứ làm ra một ít mới thủ đoạn đến. Môn thủ đoạn, hùng vĩ mạnh mẽ. Triển khai ra sau, đầy trời thần quang ngang dọc, tuyệt vọng nữ ma thủ đoạn càng nhiều, môn mộc chi thần thông, tử khí thần thông, luân phiên triển khai, lệnh Cố Tích Kim đều muốn sinh muốn chết, một cái thương càng ngày càng nặng, một cái sinh cơ trôi đi càng ngày càng nhiều, hai cái ở hai bước nửa trên đường, đi không có manh mối, như khốn lồng tu sĩ bình thường. Toàn đem mình phiền muộn phát tiết ở trong trận chiến này. Cố Tích Kim ngày hôm nay cũng là ngạo khí, cho đến bây giờ đều không có thôi thúc ra tín ngưỡng lực lượng đến. Trong lúc vô tình, chính là nghiến răng nghiến lợi, phảng phất điên cuồng. Lão thái bà, còn không nhận thua sao? Cố Tích Kim quát chói tai, tiểu tử, ta đã thấy ngươi bị rút thành một đống thây khô dáng vẻ, cần gì phải chịu thua? Tuyệt vọng nữ ma ngoài miệng không hề yếu, rầm rầm rầm hai người đại chiến, còn muốn tiếp tục, không biết bao nhiêu dặm thiên địa bị đập nát thành hư vô, đi ngang qua mộng yểm nhóm, càng là như bay trốn hướng trong phương xa. Tên tiểu tử này, thật là lợi hại, thật là khó quấn, đánh tiếp nữa, ta nói không chắc thật muốn trước tiên chết ở chỗ này. Lại sau một hồi lâu, tuyệt vọng nữ ma trong lòng bắt đầu phiền muộn, nàng né tránh nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn hắc ám thần quang, thương nặng bao nhiêu chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Cố Tích Kim đồng dạng ở trong lòng mắng to, nhưng ngày hôm nay quyết định chủ ý, chắc chắn sẽ không trước tiên từ bỏ. Ai cũng chớ chọc ta, ai cũng đừng đến kích thích ta. Ta Cố Tích Kim vẫn là cái kia độc nhất vô nhị Cố Tích Kim. Ta nhất định phải lên cấp 2 bước nữa. Tiếng gầm lên, truyền vang thiên địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?